Chương 243, Thọ Yến Phong Phi 3. Mà Thái Hậu lại không thể không nhịn xuống trong lòng lửa giận, bởi vì Hoàng thượng lời nói rơi xuống sau, mặt khác hoàng thân quý tộc cùng chúng các đại thần đã sôi nổi bưng chén rượu đứng lên, cung kính triều Thái Hậu mời rượu, bọn thần cung chúc Thái Hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Thái Hậu hít một hơi thật dài khí, nhịn xuống trong lòng bất mãn cảm xúc, thản nhiên dơ lên ung dung khéo léo tươi cười, các vị cùng vui. Tây Cương Vương, Nhu Nhiên Vương cùng Thanh Quốc Vương tử cung kính tiến lên, đem tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ đều mang tới đi lên, Thái Hậu trên mặt mang theo ý cười, cùng khách nhân từng cái hàn huyên, mang theo một loại mênh mông đại quốc Thái Hậu ung dung khí độ cùng cảm giác về sự ưu việt. Các vị mời rượu sau hồi tòa. Mặc trắng miện sắc váy các cung nữ xuyên qua tại tịch tại, cho trước mặt mọi người trên bàn dài thêm rượu thêm trà, tỉ mỉ tập luyện mỹ mạo vũ cơ nhóm bước nổi bật nhỏ vụn bước sen đi đến dưới đài thảm đỏ bên trong, hành lễ chúc mừng Thái Hậu thọ đàn sau, nhẹ nhàng tay háo dài vùng, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Tịch tại rất nhanh náo nhiệt lên. Bọn tiểu bối lục tục dâng lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, đủ loại đều có. Thái Hậu trên mặt tươi cười, phân phó bên cạnh đại cung nữ cùng Dương Tổng quản đem hạ lễ từng cái nhận lấy. Đi lên tặng hạ lễ phần lớn là nữ tử, cùng Thái Hậu so sánh thân Bảo Linh công chúa và Tần Tĩnh Xu hội hợp thời làm nũng, nói vài câu dỗ dành Thái Hậu vui vẻ lời nói. Đương nhiên, mượn lên đài dâng tặng lễ vật công phu, Tần Tĩnh Xu ánh mắt sẽ có ý vô tình xẹt qua Hoàng thượng cùng nam tử bên này. Bảo Linh công chúa cũng sẽ bớt chút thời gian đưa cho nam tử một cái độc giao ánh mắt. Nam tử không đau không ngứa. Thương Hàn ruột thẳng buông mi, trong chốc lát cho nam tử bóc cái vải, trong chốc lát cho nam tử xiên một mảnh ngọt lành nhiều nước đào thịt, một mảnh uy nàng ăn ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, trong chốc lát túi đầu hôn hôn nàng mặt, thấp giọng nói, phiền sao không phiền. Nam tử giọng điệu thản nhiên, ta rất thích nhìn những này người rõ ràng rất tưởng nuốt ta, lại cố tình lấy ta không thể làm gì dáng vẻ, thật thú vị. Những lời này thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Bảo Linh công chúa và Tần Tĩnh Xu nghe được, hai người sắc mặt trong phút chốc đều cứng một chút, lập tức Tần Tĩnh Xu trầm mặc lui về nữ tịch bên kia, mà Bảo Linh công chúa tựa hồ muốn nói gì, được lời nói đến bên miệng, lại đột nhiên nghĩ tới nam tử. Đêm nay Thái Hậu thọ yến, làm hoàng thượng từng đầu quả tim sủng nam tướng tại sao không có đến vấn đề này kỳ thật không chỉ nàng một người hoang mang. Ghế ngồi thượng rất nhiều người đều suy nghĩ vấn đề này, ngoại trừ sớm đã biết nội tình Dung Sở Tu mấy người bên ngoài, phần lớn người ta tâm lý đều chợt lóe một cái nghi hoặc quyền khuynh triều dã, bị hoàng thượng nâng tại lòng bàn tay sủng ái nam tướng đại nhân vì sao không có tham dự đêm nay cung yến là vì hoàng thượng không muốn làm hắn tham dự, vẫn là chính hắn biết hoàng thượng mới sủng nữ tử. Trong lòng mất hứng, cho nên cô ý không đến còn có, vị này Tần gia cô nương đến tột cùng là khi. Nào cùng hoàng thượng nhận thức trước bên ngoài nghe đồn nam tướng cũng nhìn chúng vị cô nương này, muốn đem nàng nạp vào phủ làm thiếp, sau đó Tần cô nương lại thành hoàng thượng nữ nhân đến tột cùng là hoàng thượng vẫn luôn tại cùng nam tướng diễn kịch, vẫn là hoàng thượng sắc phong Tần tự, cũng không phải bởi vì thích nàng, mà chỉ là không muốn làm nam tướng nạp thiếp trong lòng mọi người ý nghĩ rất nhiều. Tâm niệm cấp truyền tại đã đoán được không biết bao nhiêu cái phiên bản. Mà mọi người dâng tặng lễ vật lục tục sau khi chấm dứt, Tề Vương cũng tiến lên nói vài câu chúc mừng. Thái Hậu thấy hắn sắc mặt tối tăm, không khỏi nhíu mày, làm sao? Tề Vương khẽ mắt quét nhìn liếc hoàng thượng một chút, hít một hơi thật dài khí, áp chế trong lòng cáu giận, khiêm cung cười nói, không có gì, chính là hoàng thượng buổi sáng vừa cho nhi thần cho môn hôn sự. Cái gì? Thái Hậu kinh ngạc, nắm chặt tấm khăn đầu ngón tay căng thẳng. Hoàng thượng đem nhà ai nữ tử bàn cho ngươi?